Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189. Chương 1189. Đại hình họp phụ huynh. Các vị gia trưởng, các ngươi tốt, ta là kinh thành nổi danh tiểu học thầy chủ nhiệm. Mọi người tâm tình, ta hoàn toàn có thể lý giải, đồng thời cũng vô cùng đồng tình. Nếu như mọi người có muốn để hài tử chuyển trường ý nghĩ, như vậy, chúng ta nổi danh tiểu học có thể ở đây nói một câu. Chúng ta mười phần hoan nghênh mọi người đến. Một vị khoảng 40 tuổi nam nhân, trong tay cầm microphone, cao giọng nói ra, hiện tại Lâm Thành Phi còn chưa tới. Trong trường học to to nhỏ nhỏ lãnh đạo cũng không có tới. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp liền bắt đầu ở chỗ này kéo người. Còn lại những người lãnh đạo ào ào không vui nhìn về phía người này. Không hiểu chuyện a, người này quá không hiểu sự tình. Tối thiểu cũng muốn trước thương lượng với chúng ta một chút. Mọi người cùng nhau đào người a. Người kia nói chơi lời nói, gây nên tất cả mọi người chú ý về sau, thì ngạo nghễ đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, một câu đều không nói. Một bộ ta hoàn toàn là tại vì mọi người suy nghĩ. Tuyệt đối là không có nửa điểm tư tâm công chính liêm minh bộ dáng. Chúng ta Long Ngư tiểu học, đồng dạng có thể làm ra dạng này cam đoan. Nếu như mọi người tại tứ tiểu ở lại không vui, hoàn toàn thế nhưng là chuyển tới trường học của chúng ta tới. Long Ngư tiểu học hiệu trưởng cũng gấp nói theo. Còn có chúng ta kinh thành đại học trường tiểu học phụ thuộc. Tiếp đó, những người này có một cái tính toán một cái. Ào ào dẫn theo microphone lên tiếng. Không kiêng nể gì cả bắt đầu vì chính bọn hắn trường học chiêu binh mãi mã. Điều này cũng làm cho những gia trưởng kia nhóm nguyên một đám ngạc nhiên vô cùng. Cái này tình huống như thế nào a? Không phải muốn cho cái giải thích sao? Cái này nguyên một đám nói thế nào ra loại này rất là kỳ lạ lời nói. Đúng vào lúc này, Lâm Thành Phi mang theo phó hiệu trưởng, còn có chủ nhiệm cùng mỗi cái trường học lãnh đạo đi đến đài. Sau khi lên đài, theo thứ tự ngồi xuống, bất quá Lâm Thành Phi ngồi xuống về sau lại lập tức đứng lên. Hắn cười nhạt nói, mới vừa rồi là vị nào nói, muốn để trường học của chúng ta học sinh chuyển tới trường học của bọn họ. Ta nói, cái kia cái thứ nhất nói chuyện, nổi danh tiểu học thầy chủ nhiệm nhấc lên microphone cao giọng nói. Ngươi muốn thế nào? Ta thì hỏi một câu, ngươi thật có lòng tin, theo trường học của chúng ta, đem học sinh đều đào đi sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, cái kia thầy chủ nhiệm cười ha ha một tiếng, lòng tin, không nói gạt ngươi. Nếu như là đổi lại hắn bất luận cái gì một trường học, ta đều không có lòng tin, nhưng là đổi lại các ngươi hiện tại làm loạn tứ tiểu, ta lòng tin chưa từng có bành trướng a. Ồ, lý do đâu? Lâm Thành Phi cười nhẹ hỏi, lý do chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Vị này thầy chủ nhiệm dáng người phấn khởi, thổ mạt hoành phi ở giữa, chỉ điểm giang sơn. Chúng ta Hoa Hạ phương thức giáo dục đã đi qua nhiều năm như vậy nghiệm chứng, không dám nói hoàn mỹ vô khuyết, nhưng tuyệt đối là thích hợp chúng ta Hoa Hạ. Về sau chậm rãi cải thiện, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thế nhưng là ngươi ngược lại tốt, vừa tiếp xúc với đảm nhiệm hiệu trưởng vị trí thì quyết đoán cải cách, ngươi đổi ngược lại là thống khoái. Thế nhưng là có nghĩ tới hay không xã hội hiện trạng? Có nghĩ tới hay không bọn nhỏ tiền đồ? Đúng là như thế. Ngươi làm như vậy pháp, hoàn toàn là hại người không lợi mình. Hại tổ quốc bông hoa. Bọn nhỏ tại ngươi nơi này. Ha ha, Long Ngư tiểu học hiệu trưởng cũng nói theo. Một đám hiệu trưởng ào ào phụ họa lên tiếng. Ngôn từ câu lệ, vài phút liền đem Lâm Thành Phi hạ thấp không đáng một đồng. Bọn họ kích động như thế, tự nhiên là có vì bọn nhỏ cân nhắc nguyên nhân, nhưng là, quan trọng hơn, vẫn là bọn hắn chính mình. Trong bọn họ, có dạy tiếng Anh, số học, vật lý hóa học, nếu như Lâm Thành Phi Nho gia truyền giáo đạt được thành công lớn, bọn họ về sau đi làm cái gì? Uống gió Tây Bắc sao? Một đám các gia trưởng tâm tình cũng bị phiến động, ào ào lớn tiếng kêu lên. Lâm hiệu trưởng, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Giải thích không rõ ràng thì đừng trách chúng ta khiếu nại ngươi. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, trên đài nhìn lấy một cái so một cái kích động mọi người. Đột nhiên cười nhạt cười. Giải thích sao? Lâm hiệu trưởng, ngươi đây là thái độ gì? Hôm nay đem tất cả gọi đến nơi đây, ngươi không phải liền là muốn tìm lý do sao? Làm sao đến giờ phút này, một câu đều nói không nên lời? Có phải hay không là ngươi chính mình cũng cảm thấy đuối lý? Không có mặt mũi mở miệng. Một vị trường học lãnh đạo kêu lớn, ta ngược lại thật ra muốn giải thích, có thể ta còn chưa lên đến đâu. Các ngươi thì đùng đùng, sao không dứt, nói một đống, giải thích cho ta cơ hội sao? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, tốt, hiện tại, chúng ta để ngươi giải thích. Long Ngư tiểu học hiệu trưởng Trung Điệp hừ nói, Lâm Thành Phi trầm mặc một lát nữa, mới nặng nề thở dài, ta thật có điểm hối hận mời các ngươi tới. Ngươi nói các ngươi đám người này, trừ hung hăng càn quấy, sẽ còn làm gì? Một câu nói kia, để một đám trường học những người lãnh đạo lần nữa không cách nào bình tĩnh. Đây là đại quy mô không khác biệt công kích a. Ngắn ngủi một câu, đem tại chỗ người, có một cái tính toán một cái, toàn đều đắc tội mấy lần. Lâm hiệu trưởng, ngươi muốn vì như lời ngươi nói mỗi một câu phụ trách. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta hung hăng càn quấy? Kinh thành đại học trường tiểu học phụ thuộc phó hiệu trưởng cũng là lão luyện thành thục người. Có thể vẫn là bị Lâm Thành Phi câu nói này khí sắc mặt đỏ bừng. Ta đương nhiên hội phụ trách. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Các ngươi có nghe qua ta bất luận cái gì một câu ra dáng giải thích sao? Không có. Ta liền một câu đều không nói. Các ngươi ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Đối với ta các loại đả kích phê bình. Một bộ giới giáo dục tiền bối bộ dáng. Là. Các ngươi thật là tiền bối. Có thể đó cũng không phải các ngươi cắt câu lấy nghĩa lý do. Lâm hiệu trưởng, ngươi có ý tứ gì? Ta ý nghĩ rất đơn giản a. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, chờ các ngươi nghe xong ta giải thích về sau, lại đến cùng ta tranh giành cùng ta luận, cho dù là ra tay đánh nhau, ta đều mời các ngươi phân rõ thị phi đen trắng. Thế nhưng là tại cái gì đều không làm rõ ràng tình huống dưới, liền bắt đầu đào học trò ta. Các ngươi lão hồ đồ a. Theo Lâm Thành Phi bắt đầu nói chuyện, cho đến bây giờ, giống như không có nói một câu khách khí ngôn ngữ. Mỗi một câu đều cực kỳ công kích tính. Lâm Thành Phi không lại phản ứng những thứ này trường học lãnh đạo, mà chính là nhìn về phía đám kia các gia trưởng. Ta biết. Tất cả mọi người là vì hài tử. Hài tử cũng là đời này ký thác. Người nào đều không thích chính mình hài tử quá mức lập dị. Riêng là đang giáo dục cái này một khối phía trên. Các ngươi hy vọng bọn họ trở thành trên xã hội tinh anh. Chữa cho tốt tại bình thường trường học học tập cho giỏi. Về sau mặc kệ là làm nhân viên công vụ vẫn là tại đại công ty. Đều là một cái rất tốt đường ra. Càng biết có một cái rất tốt tương lai. Đại khái đều là như vậy a. Đương nhiên là dạng này. Có gia trưởng la lớn, chúng ta không nói cho hài tử tốt nhất giáo dục, nhưng là cũng không thể cho bọn hắn điều kỳ quái nhất a. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, nhưng là ta hiện tại có thể nói cho mọi người, học tập thi từ ca phú, học tập nho học kinh điển, một dạng có thể trở thành tinh anh, thậm chí là toàn thế giới bên trong tinh anh. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường ồn ào. Lâm hiệu trưởng, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lập tức có trường học lãnh đạo nghi ngờ nói. Hiện nay, mọi ngành mọi nghề, có cái nào một hàng có thể cần dùng đến cái gì nho học? ngươi làm hiện tại vẫn là giống như trước đây, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có sách cao. Cái này sớm cũng không phải là dựa vào khoa cử đến tiến vào quan trường niên đại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.